Chương 905 tối cường thăng cấp hệ thống. Phải thua không thể nghi ngờ đấu đan. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Lai Lung là tối tuổi tác nhỏ nhất không tệ, nhưng là nàng cũng không phải là yếu nhất, vừa vặn ngược lại, trừ Tống Thiên Thiên ra hắn là mạnh nhất, hai cánh mở ra, bay lên trời thất thải rực rỡ tươi đẹp lông chim, kẹp theo vô tận sát cơ, trong cơ thể thượng cổ chu tước huyết mạch lực lượng giống như là giác tỉnh một dạng bộc phát ra, phanh, phanh, phanh, liên tục năm đạo âm thanh âm vang lên. Chiến vũ đội 2 năm tên đội. Viên tất cả đều bị trên người nàng tán phát ra lực lượng cho đánh bay ra ngoài, đụng vào kết giới phía trên, thất khiếu chảy máu, tâm mạch đứt đoạn mà chết, một đòn miểu sát 5 người, vào thời khắc ấy Linh Lung chỉ muốn không thể cho mọi người thêm phiền toái, không thể cho sư huynh cản trở, cho nên, nàng đem mạnh nhất huyết mạch lực lượng bộc phát ra, thần điểu chu tước. Thượng cổ chu tước huyết mạch, ghê thất thải phe cánh, thượng cổ chu tước huyết mạch, chúng ta thần đế học viện lại có một tên thượng cổ chu tước huyết mạch đệ tử. Ta trời ơi, ghê thượng cổ huyết mạch A, vượt qua thần phẩm huyết mạch tồn tại. Nàng không là Linh Đan võ viện một tên người người đều có thể khi dễ người mới đệ tử sao? Thế nào nắm giữ thượng cổ huyết mạch A? Một mảnh xôn xao treo lập ở giữa không trung, Linh Lung sặc sỡ lóa mắt, trên người tản mát ra thượng cổ chu tước huyết mạch khí tức di tán ở diễn võ tràng mỗi một xó xỉnh, vô cùng hung hãn, dành riêng thượng cổ chu tước hung hãn, Linh Đan võ viện viện trưởng xỏa bức. Hắn lại không biết tại chính mình võ trong nội viện có một tên yêu nghiệt như vậy một loại thiên tài, hơn nữa hắn lại thả nàng rời đi, khi ai đồng ý nàng rời đi? Là cái nào trưởng lão đáp ứng, hắn là cái não tàn sao? Một người khác cũng xỏa bức, chu tước võ viện viện trưởng, hắn cũng mộng ép, kìa tại sao thần đế học viện có chu tước huyết mạch đệ tử ta nhưng không biết, các ngươi đều là làm gì ăn? Chu tước võ viện lại mất đi thượng cổ chu tước huyết mạch người thừa kế. Vậy bọn họ tính là gì chu tước võ viện, đây là đang đánh bọn họ mặt, hơn nữa còn là dùng dép bả tử phiến, chuyện của tu y. Nét quá khó khăn được y qua, thật là mạnh khí tức. Cha, bên trên cổ lực đo khí tức, đây là đâu vị tỷ tỷ lực lượng à? Vân Nhi cảm ứng được Linh Lung thể nội lực đo, nàng cả người đều trở nên hưng phấn, giống như Linh Lung trong cơ thể nàng cũng có một loại cường đại huyết mạch lực lượng, hắc đao vuốt ve Vân Nhi đầu nhỏ, nhẹ nói đạo, rồi nàng kêu Linh Lung. Là Long Phi tiểu sư muội. Lão đại uy vũ a. Không trách ca, không trách lão đại hoàn toàn không lo lắng cuồng long chiến đội sự tình, có Tống Thiên Thiên như vậy kiếm thuật thiên tài, lại có thượng cổ chu tước huyết mạch người thừa kế ở, như vậy chiến đội một loại chiến đội căn bản không phải đối thủ, trừ phi là bốn đại võ viện chiến đội. Phục Vân Sang trong lòng mơ hồ khiếp sợ, Long Phi mỗi một lần cũng cho nàng không giống nhau kỳ tích, nghĩ đến một tháng trước Long Phi an bài, Phục Vân Sang nội tâm thầm nói, để phản kích bắt đầu sao? Linh Lung phe cánh vừa thu lại, trở về chỗ cũ, Tống Thiên Thiên cười nói, ơ Linh Lung, lợi hại. Tiểu Anh, Mạng Đà La, Hàn Tuyết Cơ tất cả đều là mặt đầy khiếp sợ, ơ Linh Lung sư muội, ngươi cũng quá lợi hại đi. Thượng cổ chu tước huyết mạch ca. Linh Lung mặt mày vui vẻ ửng đỏ, đạo, ơ các vị tỷ tỷ cũng không cần cười nhạo ta. Tống Thiên Thiên cười nói, ơ Linh Lung, đây không phải là cười nhạo, chúng ta hâm mộ đều không kịp đây. Nơi nào còn dám cười nhạo a? Cuồng Long chiến đội thắng, tiến vào vòng kế tiếp. Cũng tại lúc này, chu tước võ viện viện trưởng Liễu Bầu Trời mênh mông phi rơi xuống, Linh Đan võ viện viện trưởng cũng đi theo phi rơi xuống, đạo, ở ngươi là Linh Đan võ viện đệ tử, ta không đồng ý ngươi rời đi Linh Đan võ viện, cho nên ngươi chính là ta Linh Đan võ viện đệ tử. Liễu Bầu Trời mênh mông trực tiếp quát một tiếng, đạo, kể từ viện trưởng, chính ngươi không phòng giữ được đệ tử, còn dám mặt dày đi ra để cho nàng trở về. Ngay sau đó, Liễu Bầu Trời mênh mông đứng ở Linh Lung trước mặt, đạo, ở ngươi là thượng cổ chu tước người thừa kế, chỉ cần ngươi gật đầu ta liền mang ngươi tiến vào chu tước võ viện, hơn nữa cho ngươi trưởng lão chức vị. Phải bắt lại, chu tước võ viện làm sao có thể không có chu tước huyết mạch người thừa kế đây, Từ Thiên song sầm mặt lại, đạo, rồi Liễu viện trưởng, nàng là ta Linh Đan võ viện đệ tử, như ngươi vậy công khai đào góc tường không tốt sao? Thượng cổ chu tước huyết mạch. Yêu nghiệt thiên tài đem tới nhất định có thể vấn đỉnh tồn tại chí cao, nếu như một đệ tử như vậy ở tại bọn hắn võ viện, sẽ tăng lên rất nhiều võ viện thực lực, hơn nữa có một đệ tử như vậy là biết bao Lạp Phong tồn tại, Liễu Bầu Trời mênh mông quát lên, kể thế nào? Ngươi Từ Thiên Song còn muốn theo ta cướp sao? Với ngươi cướp thế nào? Từ Thiên Song cũng không sợ hai gã viện trưởng tranh đoạt lên, mặt đỏ cổ to, còn kém muốn đánh một trận, nếu như có thể mà nói, bọn họ thật muốn đánh một trận. Tống Thiên Thiên nhìn hai người bọn họ liếc mắt, đạo, cho các ngươi ở chỗ này hù dọa ồn ào cái gì à? ngươi cảm thấy Linh Lung sẽ đi với các ngươi sao? Linh Lung nói, ệ đa tạ hai vị viện trưởng hảo ý, ta theo đến Long Phi sư huynh. Tống Thiên Thiên lập tức nói, ệ có nghe hay không, nàng chỉ đi theo Long Phi sư huynh, hai người các ngươi một bên lạnh mau đi đi, xấu hổ mất mặt. Cắt. Nói xong, Tống Thiên Thiên liền kéo Linh Lung tay đi xuống lôi đài, hoàn toàn không để ý đến hai đại viện trưởng, Liễu Bầu Trời mênh mông cùng Từ Thiên Song hai người ngốc ngay tại chỗ. Từ Thiên Song thanh âm giận dữ, đạo, để cho ngươi tốt nhất một lần cơ hội lựa chọn, Linh Lung cũng không quay đầu lại, rất ngang ngược nói, để ta chọn Long Phi sư huynh. Liễu Bầu Trời mênh mông mi tâm một nanh, cả giận nói, ở lần thi đấu này, Long Phi chết chắc, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao còn chọn hắn. Sát tâm nặng hơn, Linh Lung nghe được câu này, nàng tâm lý trả lời, người ta đây cũng sẽ chọn với hắn chết chung. Chẳng qua là những lời này không có nói ra trong đám người, bàn chiến hai mắt một nanh, kẻ thượng cổ Chu Tước huyết mạch, ha ha ha, người ta cũng không tinh phí không hết ngươi. Rất là tức giận, liên tục hai tràng thất lợi, cuồng long chiến đội nhân khí tăng vọt, mỹ nữ chiến đội, một kiếm miểu sát, Chu Tước huyết mạch, hết thảy các thứ này cũng để cho cuồng long chiến đội nhân khí nhanh chóng leo thăng lên. Lúc này, Long Phi nhìn trên bàn linh thảo, những thứ này linh thảo hỗn loạn không chịu nổi. Căn bản luyện chế không ra đặc định đan dược, đợt thứ hai khiêu chiến luyện chế đặc định đan dược, ý linh đan. Cho Long Phi linh thảo đủ loại hỗn loạn thuộc tính, căn bản luyện chế. Không ra ý linh đan, ệ Long Phi, ngươi vì sao còn chưa động thủ luyện chế? Ngươi nếu là không luyện được tới lời nói, liền nhận thua đi. Nhìn ngươi cũng không luyện chế được, không muốn ở xấu hổ mất mặt. Long Phi khí tức có chút buông lỏng một chút, chỉ còn lại cuối cùng 3 phút đồng hồ, trong lòng một nanh. Một tay đem thanh long đỉnh sử dụng đến, tiên lực dũng động, lò lửa mãnh liệt, e nghịch hành luyện đan thuật. Long Phi trong lòng có chút thả ra, một tay đem một bụi cây linh thảo nắm trong tay, lòng bàn tay dùng sức, linh dịch trích, dạng, lưu ở trong lò luyện đan. Nhìn hắn như vậy thủ pháp luyện chế, vài tên bậc thầy luyện đan lập tức cười lạnh, kể hắn căn bản không hiểu cái gì kêu luyện đan, loại thủ pháp này nhất định thất bại. Trận này, hắn thua định. Chờ đến chế dở đi. Số từ 1794.